Độc bộ thiên hạ, chương 344. Các ngươi đều là quỷ mục. Góc truyện audio.com. Kim Tinh đồng tử chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Húc nhất thời cảm thấy ánh mắt truyền đến một lực hút vô cùng lớn, đang điên cuồng cắn nuốt chính mình. Cửu đại cửu phẩm nguyên đan của hắn, trong đó chứa đựng tu vi thần tốc bay đi, xuất hiện trong mắt của Kim Tinh đồng tử. Tốc độ trôi đi cực nhanh, thậm chí làm cho phong ấn mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang trong đại đỉnh bắt đầu buông lỏng. Bên trong đại đỉnh, chỉ dài đến 10 dặm Côn Minh cảm thấy được phong ấn không còn như trước, lập tức hành động điên cuồng đánh vào vách đại đỉnh, làm cho đại đỉnh không ngừng rung động, thậm chí có xu hướng nứt ra. Diệp Húc lúc trước trăm đắng ngàn cay mới đưa được Hạ Tùng Giang nguyên thần chặt đứt, đem đầu Côn Minh này phong ấn. Nếu lần này đầu Côn Minh thoát thân, chỉ sợ hắn lập tức quay trở lại bên cạnh Hạ Tùng Nguyên, cùng Côn Minh nguyên thần hợp làm một, khiến Diệp Húc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Húc lập tức ngừng lại việc, Kim Tinh đồng tử mở to hai mắt. Nguyên đan trung chân nguyên lập tức ngừng di động, phong ấn rốt cục cũng ổn định lại, đã không còn theo chiều hướng vỡ vụn. Sử dụng bảo bối nhi tiêu hao của ta không ít, khiến ta chống đỡ không nổi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thúc dục năng lực đệ nhất thần sát, đòi hỏi một lượng chân nguyên khá lớn, mới có thể làm cho mắt bắn bạch quang, chém giết nguyên thần. Loại tiêu hao này đối với hắn trước mắt có phần lớn quá mức, thúc dục liên tiếp vài lần, sẽ làm cho chân nguyên tiêu hao hết sạch. Hiện tại tu vi của hắn đều chấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, có thể chân nguyên sử dụng không nhiều lắm. Tạm thời không có cách nào thúc giục đệ nhất thần sát giết địch. Cho dù là không có chấn áp thì cửu đại nguyên đan của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc giục được 9 lần. Có thể nói, mỗi một lần thúc giục hắn sẽ tiêu hao đi năng lượng của một nguyên đan. Bởi vậy đệ nhất thần sát mặc dù đã luyện thành, nhưng hắn không thể tùy tiện sử dụng. Thảo nào Thủy Hoàng Đế chẳng những phải tu luyện 12 thần sát mà còn muốn tu luyện 12 nguyên thần, chỉ có 12 đại nguyên thần mới có khả năng chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Thông thường, nếu là vu sĩ chỉ tu luyện một loại nguyên thần, chỉ sợ thúc dục một lần, sẽ làm tu vi của chính mình tiêu hao không còn một mảnh. Tam thần cảnh vu sĩ tu luyện ngày 12 thần sát liền tu ra 12 nguyên thần. Tu vi xem như ngang hàng với 12 cao thủ của tam thần cảnh, khó có thể tưởng tượng lại thâm hậu tới như vậy, đều tự nguyên thần thúc dục, đều tự ngoài thân hóa thân. Hơn nữa uy năng của việc tu luyện ngày 12 thần sát rất lớn, đương nhiên lợi hại vô cùng. Thủy Hoàng Đế khi còn sống đã lợi hại như vậy, đánh khắp thiên hạ, hiếm khi gặp địch thủ, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Đột nhiên, Diệp Húc cảm giác được một cỗ hơi thở hùng mạnh lại nguy hiểm từ phương xa bay tới, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đầu thật lớn bạch vượn chờ mình bổ nhào từ xa xa bay nhanh tiếp cận. Yêu thần chi thủ, Viên Thiên Công cách đó trăm dặm quát lớn, phía sau đột nhiên lộ ra một bàn tay to, tiếng động làm chấn động cả không gian, trăm dặm tập kích bất ngờ, hướng Diệp Húc chụp tới. Năm ngón tay của hắn giống như trụ trời giáng xuống, mỗi một đầu ngón tay đều viết một chữ yêu thật lớn, tỏa ra một bầu không khí quỷ dị, với áp lực vô cùng nặng nề. Bàn tay to chưa hạ xuống áp, góc truyện audio.com, lực liền đem mặt biển tách ra, kế tiếp là một lòng bàn tay thật lớn đè xuống. Tốc độ của Viên Thiên Công chỉ chậm hơn Hắc Kiêu Vương, Diệp Húc đã hao tâm tốn sức luyện Kim Tinh đồng tử, tốc độ thoáng chậm lại, khiến cho Viên Thiên Công rốt cục cũng đuổi theo hắn. Diệp Húc vội vàng thúc giục thuyền con, điên cuồng hướng về phía trước mà đi, tốc độ giống như lướt trên mặt biển, chỉ để lại một vệt trắng như tuyết. Còn muốn chạy, tiểu tử, người cho dù tu luyện 300 năm, cũng đừng mơ tưởng tránh được yêu thần chi thủ của ta. Tiếng Viên Thiên Công chí chóe cứ như vượn kêu, giống như tiếng thút thít khóc không thành tiếng, thế nhưng bàn tay yêu thần vẫn thủy chung đuổi theo Diệp Húc, với tốc độ kinh hoàng mà bay đến gần. Đây là sức mạnh của sự hợp nhất nhục thần và tam thần cảnh, đem so với cửu đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang, đều lợi hại hơn nhiều. Bàn tay yêu thần giống như mây đen che phủ bầu trời, hướng Diệp Húc giáng xuống, còn chưa động vào người hắn, đã làm cho hắn không thể nào động đậy được. Muốn từ trong miêng Viên gia gia nhà ngươi đoạt thức ăn, kiếp sau đi. Viên Thiên Công cười ha ha, suy, rồi đột nhiên một thanh kiếm trắng như tuyết phóng lên cao, huy hoàng như trụ, phốc suy suy mấy tiếng, rồi đem năm ngón tay của bàn tay yêu thần của Viên Thiên Công chặt đứt, chỉ còn lại một bàn tay trụi lùi. Kia bảo bối nhi còn sống, Viên Thiên Công giật mình kinh hãi, cước bộ vội vàng dừng lại, hắn vừa mới cùng rất nhiều kiềm hải yêu vương liên thủ vây đánh Kim Tinh đồng tử, đã chết hơn 10 vị yêu vương, không biết bao nhiêu người nguyên thần bị chém chết tại chỗ. Đệ đệ của Hắc Kiêu Vương quân lấy Kim Tinh đồng tử, hắn mới có thể nhất chiêu đem thân thể Kim Tinh đồng tử đánh nát, chấn vỡ thần hồn của Kim Tinh đồng. Giờ đây hắn lại lần nữa nhìn thấy bạch sắc Kim Tinh khí, giống như chim sợ cành cong, không còn có dũng khí một mình truy kích. Dường như bảo bối nhi Kim Tinh khí kia so với trước có phần yếu đi. Hắn đứng ở giữa không trung, mi run run, chợt hiện ra một đôi mắt ánh lửa chập chờn, bắn ra tứ phía, hướng về phía Diệp Húc xem. Kiềm Hải Phật vạn xa đại trận, đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, chỉ thấy hơn 10 dặm từ phía Diệp Húc mặt biển sôi sùng sục dâng lên, bỗng một cái đầu cá mập hổ nhảy lên khỏi mặt biển, bơi trên không trung, nhanh chóng tạo thành một tòa bảo tháp 7 tầng, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, hóa một tòa Phật tọa bảo tháp thuần túy do đầu cá mập hổ tạo thành, đem Diệp Húc vây ở trong đó. Yêu Sa Vương cười ha ha, nhảy ra khỏi mặt nước, quay đầu lại nói. Viên công, lần này cũng là bị tiểu đệ kia đắc thủ rồi. Viên Thiên Công bạch mi run run không ngừng, ha hả cười nói. Sa công, bảo bối nhi trong tay tiểu tử kia còn sống, lão phu muốn nhìn nguyên thần và thân thể của ngươi có thể chống đỡ được một cái trợn mắt của hắn. Yêu Sa Vương cũng bị hoảng sợ, sắc mặt âm tình bất định thấp giọng nói. Viên công, không bằng ngươi ta liên thủ, 50-50. Viên Thiên Công trầm ngâm một lát gật đầu gọi là thầm nghĩ. Chỉ dựa vào ta đích thực rất khó ngăn cản bảo bối nhi trong mắt thần quang, tuy nhiên có đầu xuẩn cá mập này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Viên gia gia ta chỉ cần khiến đầu xuẩn cá mập này ngăn cản bảo bối nhi trong mắt thần quang, nhất định có thể đem tiểu tử kia và bảo bối nhi đánh chết cả thầy. Yêu Sa Vương trong mắt đã quay tròn, hiển nhiên đã có. Góc truyện audio.com, mưu đồ gây rối. Hai người đều mang ý xấu, đều muốn đối phương làm vật hy sinh, chính mình thành ngư ông đắc lợi thúc giục đối phương động thủ trước trụ Diệp Húc. Diệp Húc đứng trên thuyền, đem kim tinh đồng tử ôm ở dưới nách, ánh mắt xuyên qua vạn xa đại trận, nhìn thẳng vào hai đại yêu vương, quần áo bởi vì gió biển mà bay phất phới, ngạo nghễ nói. Viên Thiên Công, Yêu Sa Vương, các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta sẽ đưa tiễn toàn bộ các ngươi lên đường. Hắn nâng đầu kim tinh đồng tử lên, cười ha ha kiêu ngạo đến cực điểm. Hai người cùng nhau liên thủ e cũng không phải đối thủ của bảo bối nhi nhà ta. Bảo bối nhi nhà ta chỉ cần mở to mắt liếc mắt một cái liền có thể làm cho hai người các ngươi thành phế vật. Tiểu tử đừng quá kiêu ngạo, Yêu Sa Vương khí giận đến cực điểm tiến lên một bước phẫn nộ cười nói. Tiểu hỗn đản, ngươi bị ông đây vây ở bên trong tháp vạn xa đại trận còn dám kiêu ngạo như vậy, tin hay không ông đây thúc giục đại trận đem ngươi gặm đến xương cốt cũng không còn lại một cái. Viên Thiên Công cũng tức chết đi được, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đủ kiêu ngạo, Viên gia gia không thích ăn thịt người, Viên gia gia sẽ dùng kim bổng của ta ở trên người ngươi nghiền qua một lần lại một lần, đem tiểu xương cốt của ngươi nghiền vỡ không thể vỡ thêm được nữa. Viên công, không cần cùng hắn vô nghĩa, chúng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt tiểu tử này. Yêu Sa Vương đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát, được, đồng loạt ra tay, Viên Trời tức giận rít gào, uy phong lẫm liệt. Hai đại yêu vương ngoài miệng không ngừng rít rào, nhưng thân hình lại vẫn không nhúc nhích, gió biển gào thét thổi qua, sau một lúc lâu, sắc mặt hai vị yêu vương đều có vài phần xấu hổ. Bọn họ trong lòng vẫn khiếp sợ thần quang uy lực trong mắt của kim tinh đồng tử, vẫn là không dám động thủ trước đối phương một bước, để tránh bị kim tinh đồng tử liếc mắt một cái nghiền nát nguyên thần. Các ngươi hai phế vật nếu không dám động thủ ta đành phải ra tay trước. Diệp Húc ngạo nghễ đứng tay nắm đầu kim tinh đồng tử, ánh mắt đáng sợ cười lạnh nói. Bảo bối nhi, mở to mắt chừng mắt chết hai cùi mục này. Kim tinh đồng tử hai mắt chậm rãi mở ra, từng đạo bạch quang ở giữa mi mắt di chuyển. Bảo bối nhi này quả nhiên không chết, Viên Thiên Công trong lòng căng thẳng, vội vàng hú lên quái dị thả người nhảy lên, chờ mình một cái ngã về phía sau, hơn 10 dặm. Trước khiến đầu xuẩn cá mập kia chịu chết. TROUYANPHAO.VN, hắn vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy Yêu Sa Vương thình thịch một tiếng nhảy vọt xuống biển, vây lưng giống như đao sơn, dầm một tiếng bơi ra xa hơn 10 dặm, rút lui trong cơn thịnh nộ. Diệp Húc ung dung tế khởi kim tinh kiếm khí, một kiếm cắt qua tháp vạn xa đại trận, phá trận mà ra, khống chế thuyền con hoa phá trường không, ngay lập tức đó là trăm dặm. Hai phế vật, thanh âm của hắn từ từ truyền đến tai hai đại yêu vương. Viên Thiên Công sắc mặt xanh mét, liếc liếc Yêu Sa Vương, điềm nhiên nói. Sa công, chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Yêu Sa Vương mặt như thanh điện, trở nên cực kỳ khó coi dữ tợn, phẫn nộ cười nói. Viên công, chúng ta đều bị một nguyên đan kỳ của tiểu tử kia đùa giỡn, sợ tới mức chật vật chạy trốn, ngươi tưởng đây là việc vinh quang sao? Ông đây sẽ đem loại bê bối này đi rêu rao khắp nơi sao? Nhưng thật ra viên công miệng đại nhà ngươi thích loạn ngữ sao? Góc truyện audio.com, khi uống rượu, nếu ngươi mà nói ra ngoài, ta giết cả nhà viên công sơn ngươi từ già đến trẻ. Hai vị yêu vương thở mạnh một hơi, trong lòng căm tức vạn phần, bọn họ tưởng rằng kim tinh đồng tử không có chết, bởi vậy hốt hoảng rút lui tính toán tránh thoát trung thần quang của kim tinh đồng tử. Chưa từng nghĩ kim tinh đồng tử căn bản không có mở mắt chỉ là Diệp Húc phô trương thanh thế. Viên Thiên Công vừa mới chứng kiến kim khí kia thật ra là một phen kim tinh kiếm khí, tuy rằng đối với bọn họ mà nói, có thể làm thương tổn đến thân thể nguyên thần, nhưng cũng không đến nổi gây ra thương thế chí mạng. Đuổi, bất kể như thế nào, cũng không thể để tiểu tử này còn sống rời khỏi đây, nếu không chuyên truyền ra ngoài, thể diện Kiềm Hải yêu vương của ta sẽ không còn. Không sai, mặt mũi quan trọng hơn, nhưng đây là bảo bối nhi càng thêm quan trọng. Hai vị yêu vương cùng thi triển thần thông, về phía trước gào thét đuổi theo. Sau một lúc lâu, đám người của Minh Hà giáo chủ cũng chen chúc đuổi theo, gào thét đi trước. Lại qua một lát, Hạ Tùng Giang cũng xuất hiện tại phiến hải vực, cả kinh trước sự thấp thỏm lo âu của yêu tộc trong Kiềm Hải hải vực, không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra việc đại sự gì, khiến cường nhân tập thể xuất động. Kiềm Hải tuy rằng rộng lớn, nhưng dù sao chỉ có ngàn dặm xa, Diệp Húc rất nhanh liền bay ra khỏi phạm vi của Kiềm Hải. Thiếu niên quần áo lam, đứng ở trên thuyền, nhìn về phía trước chỉ thấy loáng thoáng xuất hiện một mảnh dãy núi phía trước hải vực thoải mái lên xuống, xen vào nhau thích thú, hình thành một đại trận thế. Khoảng cách giữa hắn và phiến hải đảo này càng ngày càng gần, chỉ thấy giữa đám núi có đình đài lầu các vô sĩ rộn ràng nhốn nháo, ra ra vào vào. Hải ngoại tiên các, Diệp Húc lập tức tăng tốc thầm nghĩ. Hải ngoại tiên các chính là thương hội liên minh lớn nhất trên biển, sau lưng đều có thế lực lớn ủng hộ, ở tiên các không cho phép đánh nhau. Phía sau ta hiện tại có một đám tam thần cảnh cường nhân đuổi giết, không bằng đi tiên các trốn là tốt nhất, đợi luyện hóa Hạ Tùng Giang nguyên thần, từ từ tìm kế thoát thân. Hắn tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, đặt đầu kim tinh đồng tử vào tháp trung, lập tức lại truyền đến Phượng Yên Nhu kêu lên sợ hãi. Cô gái trong lòng rất có oán niệm, Diệp sư huynh như thế nào lại có sở thích thu thập đầu. Cách chương.